Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 60, Lâm Dạ trị liệu. Xấu hổ Vân Vận, sơn động bên trong, nhìn thấy trước mặt Vân Vận hôn mê bất tỉnh, đoan trang mà cao quý mặt đẹp lên, mang theo một tia đau đớn, thân thể thì lại tùy ý triển lộ mỹ hảo phong quang. Lâm Dạ có chút đau đầu, không biết nên làm sao ra tay mới tốt, mặc dù nói bởi vì có Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, hắn không cần đi dùng tay sức thuốc, mà là chỉ cần thôi thúc Cửu Linh Tiên Đường võ hồn phóng thích chữa trị ánh sáng là được. Có thể vấn đề là, Vân Vận trước ngực bị Tử Tinh Dực Sư Vương vuốt sắc chảo kéo vết thương bên trong. Có vài miếng Tử Tinh Dực Sư Vương trên lợi chảo bọc tử tinh mảnh vỡ. Nhất định phải nhổ ra mới được. Không phải vậy trực tiếp phóng thích chữa trị ánh sáng, những này tử tinh mảnh vỡ sợ là muốn cùng thịt dài đến đồng thời. Chỉ có thể đắc tội rồi. Lâm Dạ thầm nghĩ nói. Nhìn ngọc thể ngang dọc Vân Vận, Lâm Dạ hít sâu một hơi, một bên tiếp tục dùng câu linh khiển tướng ức chế ở ôn hồn nạp giới bên trong dược lão, không để cho đi ra. Một bên hướng về Vân Vận qua đi. Ở đi tới Vân Vận trước người sau, Lâm Dạ cúi người ngồi xổm xuống, đưa tay cẩn thận tìm được Vân Vận trước ngực bên trên xương quai xanh vị trí. Nơi này nguyên lẽ ra nên là một mảnh mê người trắng như tiết da thịt. Ở hùng vĩ lòng dạ bên trên, bao hàm mê hoặc, thế nhưng giờ khắc này, nơi này nhưng là một mảnh máu thịt be bét. Tử Tinh Dực Sư Vương một chảo đập xuống, lấy ra sâu sắc vết chảo hầu như đem Vân Vận xương quai xanh đều xé rách. Lâm Dạ cẩn thận từng ly từng tí một mà đem máu thịt be bét vết thương bên trong, đem mấy khối tử tinh mảnh vỡ lấy đi ra, sau đó mới đưa Cửu Linh Tiên Đường võ hồn triệu hoán mà ra. Dùng bán thần lực thôi thúc Cửu Linh Tiên Đường võ hồn, đem chữa trị ánh sáng hất tới Vân Vận trên người. Ở chữa trị ánh sáng dưới, Vân Vận xương quai xanh vị trí máu thịt be bét vết thương đang nhanh chóng khép lại. Ở trong hôn mê Vân Vận chỉ cảm thấy thân thể trong lúc nhất thời rất là ấm áp. Giữa hai lông mày thống khổ không tự chủ liền biến mất rất nhiều. Cả người cũng thả lỏng ra. Tốt, ở đem Vân Vận vết thương trị liệu tốt sau, Lâm Dạ khẽ nhả thở ra một hơi, chậm rãi đứng lên. Mà ở sau khi đứng lên, Lâm Dạ lại từ trong nạp giới lấy ra một tấm da thú, đệm đến sơn động trên đất. Sau đó đem Vân Vận lần thứ hai ôm lấy đến, phóng tới da thú lên. Sau khi từ trong nạp giới lấy ra một thân áo bào đen, nắp đến Vân Vận trên người, che kín tiết lộ mê người xuân quang. Có điều tuy rằng thân thể thương thế bị trị, thế nhưng Vân Vận bởi vì bị tử tinh phong ấn cầm cố đấu khí, lại thêm vào mất máu quá nhiều, giờ khắc này nhưng vẫn là hôn mê, không cách nào lập tức tỉnh lại. Ở Vân Vận bên người, Lâm Dạ chờ đợi hồi lâu. Trong lúc vô tình, sắc trời đen kịt lại. Lâm Dạ ở trong sơn động sinh tốt đống lửa, bởi vì có chút đói bụng, liền rời khỏi sơn động, đi bên ngoài săn bắn một con ma thú, trở về bắt đầu đồ nướng lên. Theo bóng đêm dần sâu, hôn mê nhanh một ngày thời gian, Vân Vận rốt cục phát sinh một tiếng hừ nhẹ, chậm rãi tỉnh lại. Nơi này là nơi nào? Vừa mới thức tỉnh, phát hiện mình ở một hang núi. Vân Vận trong đôi mắt đẹp tràn đầy mê man, chậm rãi ngồi dậy đến. Thế nhưng bởi vì giờ khắc này trên người đã hoàn toàn không có phòng hộ, chỉ che kín Lâm Dạ che lên đi một thân áo bào đen. Theo Vân Vận này ngồi xuống lên, áo bào đen đột nhiên lướt xuống. Vân Vận nhất thời chỉ cảm thấy trên người lạnh lẽo, làm cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình dĩ nhiên cái gì cũng không có mặc. Vân Vận không khỏi sững sờ, sau đó nhất thời kêu to một tiếng, đem một đôi cánh tay ngọc nhanh chóng bảo vệ trước ngực. Chuyện gì thế này? Khụ khụ, Vân Vận tông chủ, cái kia áo bào đen. Ở Vân Vận tỉnh lại thời điểm, Lâm Dạ liền quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy màn này. Điều này làm cho Lâm Dạ có chút lúng túng, nhưng vẫn là chỉ điểm một cái Vân Vận. Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận như ở trong mộng mới tỉnh, vội vã đưa tay tựa như tia chớp đem lướt xuống áo bào đen kéo, đem toàn thân bọc lại. sau đó cắn chặt hàm răng, ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía Lâm Dạ. Là ngươi cứu ta, ngươi nói xem. Lâm Dạ cười, nơi này nhưng là ma thú sơn mạch nơi sâu xa, nếu như không phải ta cứu ngươi, lẽ nào là ngươi một đầu đâm vào sơn động, sau đó thân thể tốt đến chính mình khôi phục thương thế sao? Lâm Dạ không có ẩn giấu công lao của chính mình, mà là rất thản nhiên nói ra, hắn sở dĩ cứu Vân Vận, trừ có bản thân thiện tâm quấy phá ở ngoài, một phần khác nguyên nhân, liền để cho Vân Vận nợ một món nợ ân tình của hắn. Vì lẽ đó đã có công lao, vì sao phải ẩn giấu? Cái kia, ta vết thương trên người, cũng là ngươi trị. Vân Vận nhìn một chút chính mình trắng như tuyết xương quay xanh, nghĩ đến trước chúng tử tinh dực sư vương một chảo, trước ngực bởi vì có nội giáp bảo vệ, không có được quá thương nặng. Thế nhưng xương quay xanh căng lại nhưng là bị tử tinh dực sư vương một chảo hầu như xé rách. Vân Vận hiện tại đều còn nhớ lúc đó loại kia nỗi đau xé rách tim gan. Đúng, là ta chị, Lâm Dạ thản nhiên gật gật đầu. Có điều ngươi không nên hiểu lầm, ta thật không có đối với ngươi làm cái gì. Chỉ là đưa ngươi vết thương bên trong tử tinh mảnh vỡ lấy đi ra. Sau đó liền dùng ta độc nhất năng lực đặc thù, đem thương thế của ngươi trị. Nghe được Lâm Dạ, Vân Vận nhìn về phía Lâm Dạ, ánh mắt từ từ trở nên hơi quái dị lên. Lời này là có ý gì? Lẽ nào ở trị liệu quá trình bên trong, ngươi còn muốn qua muốn đối với ta làm cái gì? Phảng phất nghĩ đến cái gì không hài hòa cảnh tượng, Vân Vận không khỏi nhất thời khuôn mặt đỏ lên, nhẹ gắt một cái. Có điều người này nói chuyện làm sao cảm giác thấy hơi làm người tức giận. Lẽ nào nhìn thấy ta đều bộ dáng này, đều có thể giúp đỡ muốn tìm. Trong lòng liền không một điểm ý nghĩ. Chẳng biết vì sao, nhìn thấy Lâm Dạ một mặt thản nhiên nói không có đối với mình làm cái gì, Vân Vận trong lòng đột nhiên lại có chút nhỏ khí. Loại này tức giận ngược lại không là thật sự tức giận, chỉ là có chút không phục, là cực kỳ nữ nhân ưu tú, đối với mình mị lực thất bại không phục. Nghĩ đến liền ngay cả Gia Mã Đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Đan Vương Cổ Hà đều nhân mị lực của chính mình mà khuynh đảo, không tiếc gia nhập bọn họ Vân Lam Tông, trở thành khách khanh trưởng lão. Nhưng hôm nay, mị lực của nàng nhưng thật giống như đối với một cái người trẻ tuổi trước mắt này mất đi hiệu lực. Điều này làm cho Vân Vận có chút cảm giác bị thất bại. Có điều tính cách lành lạnh nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Mặc dù đối với mình thân thể bị một người trẻ tuổi xem hết, điều này làm cho Vân Vận trong lòng có chút phức tạp. Có thể Vân Vận cũng biết, đối phương này đều là cứu mình. Nếu như đối phương tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, phỏng chừng chính mình hiện tại liền không có cách nào như vậy nhảy nhót tưng bừng, mà là nên thoi thóp, hầu như muốn biến thành thi thể. Vì lẽ đó hít sâu một hơi, Vân Vận vẫn là rất chăm chú nhìn về phía Lâm Dạ. Nói, Lâm Dạ đại sư, bất kể như thế nào, cảm tạ ngươi cứu ta. Không cần cảm ơn, ngươi làm ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Nghe được Vân Vận, Lâm Dạ trực tiếp đánh rắn theo côn lên, mỉm cười nói, nghĩ đến liền ngay cả Gia Mã Đế quốc đại danh đỉnh đỉnh Đan Vương Cổ Hà đều nhân mị lực của chính mình mà khuynh đảo, không tiếc gia nhập bọn họ Vân Lam Tông, trở thành khách khanh trưởng lão. Nhưng hôm nay, mị lực của nàng nhưng thật giống như đối với một cái người trẻ tuổi trước mắt này mất đi hiệu lực. Điều này làm cho Vân Vận có chút cảm giác bị thất bại. Có điều tính cách lành lạnh nàng cũng không nghĩ quá nhiều. Mặc dù đối với mình thân thể bị một người trẻ tuổi xem hết, điều này làm cho Vân Vận trong lòng có chút phức tạp. Có thể Vân Vận cũng biết, đối phương này đều là cứu mình. Nếu như đối phương tuân thủ nghiêm ngặt lễ tiết, phỏng chừng chính mình hiện tại liền không có cách nào như vậy nhảy nhót tưng bừng, mà là nên thoi thóp, hầu như muốn biến thành thi thể. Vì lẽ đó hít sâu một hơi, Vân Vận vẫn là rất chăm chú nhìn về phía Lâm Dạ. Nói, Lâm Dạ đại sư, bất kể như thế nào, cảm tạ ngươi cứu ta. Không cần cảm ơn, ngươi làm ngươi nợ ta một món nợ ân tình đi. Nghe được Vân Vận, Lâm Dạ trực tiếp đánh rắn theo côn lên, mỉm cười nói, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,